Nương tử xin dừng tay. Chương 122, quần thể yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Dực làm một bộ dáng kiểu không tin tà, nhìn bốn phía chung quanh nói chúng ta tản ra tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được. Đào Cương thần sắc lo nghĩ gật đầu. Đúng, tiếp tục tìm hơn phân nửa là đã bỏ sót rồi. Những người này tuy là tu vi không thấp nhưng nói cho cùng đều vẫn là những người trẻ tuổi chưa đến 20, lúc này đột nhiên gặp phải biến cố, lập tức có chút hoảng hốt. Là thành viên lớn tuổi nhất trong đội, Hứa Dương vẫn còn có thể bình tĩnh suy nghĩ, lập tức ngăn lại nói. Đừng phân tán, nếu chẳng may không tìm thấy được lối vào chờ đám yêu thú phía sau kia đuổi kịp chúng ta toàn quân sẽ bị diệt. Tốt nhất nghĩ biện pháp trốn đi trước đã rồi nói. Kỳ Lâm Oanh gật đầu. Hứa sư đệ nói đúng, chưa kịp tìm được chiến thắng thì đã bị thất bại trước rồi, tìm một lối thoát trước đã. Vô Hiểu Chân chỉ vào một gò đất nhỏ cách đó nửa dặm. Địa hình chung quanh đây bằng phẳng, chỉ có thể ẩn nấp một chút ở chỗ đó. Mấy người lập tức thôi động thuật ngự phong, lấy tốc độ nhanh nhất lao tới bên cạnh gò đất nơi xa đã có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân rầm rập của yêu thú, cùng tiếng gầm rú nhẹ làm người sợ hãi. Kỳ Lâm Oanh liếc mắt nhìn đám cỏ dại gần đó cao không bằng thắt lưng của mình, không khỏi âm thầm nhíu mày, cái này căn bản không thể che giấu được 7 người. Hứa Dương chỉ vào một hàng cây dày và ngắn trước gò đất kéo kéo nàng nói. Có thể đào một cái lỗ ở đằng sau những cây đó không? Kỳ Lâm Oanh hiểu ý gật đầu, sau đó nhấc tay run một cái, bích la đằng trong lòng bàn tay lập tức hóa thành hình dạng xoắn ốc đâm về phía gò đất, trường tiên màu xanh lá xoay tròn tốc độ cao trong nháy mắt quấy xuống một mảng lớn lớp đất mềm. Một lát sau, Kỳ Lâm Oanh đã khoan một cái lỗ nông rộng chừng một trượng trên gò đất. Hứa Dương nhìn quần thể yêu thú từ xa, xua tay nói. Sắp tới rồi, mọi người mau trốn vào đi. Sau đó hắn quay người nhổ lên một nắm lớn cỏ dại, theo sát đám người chen vào. Sơn động chất đống cỏ dại trên tay ở cửa hang, rồi quay lại định tiếp tục đi nhổ cỏ. Kỳ Lâm Oanh thấy thế, dứt khoát dùng trường tiên từ đằng xa nhổ lên một cây nhỏ chắn ngang nó ở cửa hang, che chắn cực kỳ chặt chẽ mấy người. Ngay sau khi nàng vừa hoàn thành xong việc này, mặt đất xung quanh tràn ngập một đám lớn yêu thú đang phi nước đại qua và bắt đầu rung nhẹ. Hứa Dương vội vàng thấp giọng nói. Mọi người thu liễm khí tức tuyệt đối đừng lên tiếng. Mấy người đều là im lặng gật đầu, sau đó, liền thấy 6-7 con giống như là chư yêu đao quỷ trệ đang chạy phía đằng trước theo sát phía sau chừng hơn 200 con yêu thú các loại phi nước đại trời long đất lở chạy qua. Những yêu thú này tuy là hỗn hợp của một bầy lang trùng hổ báo đồn ngưu mãng tích nhưng tất cả lại đều là thần thái dữ tợn toàn thân tản ra khí tức khát máu hung ác. Mấy người đang trốn ở bên trong, sơn động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cho dù những yêu thú này đều chỉ là tam ngũ giai mà thôi, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy, dưới tình huống tất cả đồng loạt xông lên thì 6 người này của mình căn bản cũng không thể chống lại được. May mà có một hàng cây thấp kia ngăn trở ở cửa hang, cộng thêm Kỳ Lâm Oanh đã làm rất tốt việc che đậy, đám yêu thú chỉ là gào thét chạy qua cũng chưa phát hiện ra bọn hắn. Thẳng qua thời gian một nén nhang, không còn nghe thấy động tĩnh yêu thú nữa, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Cương buông Tần Công Lương ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới phát hiện ra vừa rồi mình quá căng thẳng, suýt chút nữa không có đem Tần sư thúc bịt cho chết rồi. Kỳ Lâm Oanh cẩn thận đẩy cái cây nhỏ kia ra, xác nhận xung quanh đã không có nguy hiểm, lúc này mới gọi mọi người đi ra khỏi nơi ẩn thân. Quách Dực nhìn chằm chằm những dấu chân lớn nhỏ khác nhau trên mặt đất không khỏi nhíu mày. Những yêu thú này căn bản không thuộc cùng một loại, lại có thể lẫn lộn với nhau được thực sự rất quỷ dị. Vô Hiểu Chân nói, đâu chỉ là không đồng loại, trong đó còn có không ít là thiên địch của nhau, bây giờ lại có thể bình an ở chung với nhau được. Kỳ Lâm Oanh trầm ngâm nói. Các ngươi vừa nãy có chú ý tới hay không, mấy con đao quỷ trệ ở phía trước nhất kia dường như đang cực kỳ kinh hoàng, khác xa với đám yêu thú phía sau. Hứa Dương nhìn về phía nàng nói, ý của ngươi là những con yêu thú khác đang đuổi theo những con chư yêu đó sao? Ta cũng nghĩ như vậy, mới được hơn nửa ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, mấy người thảo luận một hồi cũng không ra được kết luận, có điều tất cả mọi người nhất trí cho rằng, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có lẽ là sự thay đổi địa hình đã chặn mất lối vào của dị cảnh. Hứa Dương liếc nhìn mặt sông rõ ràng đã tối đen ở cách đó không xa, nói. Nhưng hẳn là nên ở gần đây. Chúng ta dùng chỗ này làm trung tâm, cẩn thận tìm kiếm trong phạm vi 20 dặm xung quanh đây, nhất định có thể tìm thấy được lối vào. Kỳ Lâm Oanh nhớ tới quần thể yêu thú trước đó, rồi cẩn thận bố trí đội hình một phen. Bản thân nàng sẽ đi ở phía trước nhất, Hứa Dương ở phía sau cùng, đem những người khác kẹp ở giữa. Sau đó mấy người một đường cẩn thận đi bộ, để lại những vết đánh dấu ở trên đường đi, rất nhanh đã đi tìm được hơn 10 dặm. Cách Trương,